Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc chuyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tân Vớt, editor, Mã Mã, Nhược Nhiên đang ngủ say trong phòng khách nhà Tư Đồ giật. Bỗng nhiên điện thoại trên đầu giường kêu lên, cô buồn ngủ muốn chết, đến mở mắt nhìn cũng không muốn. Cho nên cô nhét điện thoại xuống dưới gối, nhưng hình như người gọi vẫn không bỏ ý định, điện thoại tiếp tục đổ chuông, rốt cục, Nhược Nhiên không chịu nổi nữa, cầm điện thoại di động lên, nhìn người gọi, Tư Đồ Hiên Nhiên, anh ta gọi điện tới làm gì, Nhược Nhiên nhẹ nhàng nhận nghe, buồn ngủ cầm điện thoại, giọng điệu phiền hà, có chuyện gì mà anh không thể để ngày mai nói sao? Bây giờ cô buồn ngủ chết được. Tư Đồ Hiên Nhiên nắm chặt điện thoại, ngồi ở trong xe, nghe thấy tiếng nói buồn ngủ mơ màng của Nhược Nhiên. Trong lòng căng thẳng, trầm giọng nói, trầm Nhược Nhiên, bây giờ cô đang ở đâu? Nhược Nhiên nắm điện thoại, mơ mơ màng màng nói, tôi ở nơi đâu thì mắc mớ gì tới anh? Trầm Nhược Nhiên, cô đang ở với ai? Tiếng nói tức giận của Tư Đồ Hiên Nhiên đột nhiên phóng lớn. Nghe tiếng Nhược Nhiên thì hắn đoán cô đang ngủ, cô ngủ với ai, trong đầu hắn bỗng nhiên dần hiện ra hình ảnh Nhược Nhiên và Trương Tử Lăng đang nằm trên một chiếc giường. Tư Đồ Hiên Nhiên lớn tiếng hét vào cái điện thoại, lúc tiếng hét tức giận của Tư Đồ Hiên Nhiên truyền qua điện thoại. Nhược Nhiên đã bị hù dọa và hết cả buồn ngủ, cô tỉnh dậy, nắm chặt cái điện thoại, bực tức trong lòng dâng lên, Tư Đồ Hiên Nhiên, anh có bệnh không? Anh không ngủ cũng không để cho người khác ngủ sao? Nhược Nhiên ngồi dậy, bất mãn hét lại cái điện thoại. Tôi đang hỏi, giờ cô đang ở đâu? Giọng nói trầm thấp của Tư Đồ Hiên Nhiên mang theo hơi thở nguy hiểm. Truyền tới từ trong điện thoại, Nhược Nhiên phiền não không chịu nổi. Càng thêm chán ghét Tư Đồ Hiên Nhiên. Bất mãn hét vào điện thoại. Tôi ở nơi nào? Tôi có thể ở đâu khi anh ôm người đẹp rời đi rồi để tôi một mình tại bữa tiệc? Sau đó một cái tát không rõ nguyên nhân giáng xuống mặt tôi. Một mình tôi núp ở trong phòng rửa tay đến nửa đêm rồi mới chật vật đi về. Bây giờ anh còn hỏi tôi ở đâu à Tư Đồ Hiên Nhiên? Anh là một tên khốn kiếp, Nhược Nhiên tức giận hét lớn vào cái điện thoại. Trong lòng chỉ có bức tức và uất ức, cô tức điên lên, cách chương.